Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1021. Đối Tần Tiếu cảm tình biến hóa, tác giả, Phượng Si mà hắn phía trước phía sau cũng chỉ bế quan không đến trăm thiên liền ra đóng. Giống hắn như vậy đại năng, một lần bế quan, dài đến trăm năm thậm chí mấy trăm năm đều là hết sức bình thường sự tình. Nhưng phía trước ở Thánh Các Trung, ở thúc đẩy giả nơi đó, hắn dùng một lần liền bế quan 2000 năm lâu, rồi sau đó ấn thúc đẩy giả chỉ điểm. Hắn nhất cử từ huyền tổ nhị đoạn đột phá tới rồi huyền tổ bát đoạn lúc này mới dừng lại. Mà còn lại gần 1000 năm, chính là thúc đẩy chỉ điểm hắn đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ cùng với đối cổ thành vận dụng. Ở thúc đẩy giả trong mắt, Tần Cung học xong này đó, nếu có thể ở gió nổi lên trong tay tự bảo vệ mình hoặc chạy ra một kiếp hẳn là đủ rồi. Nhưng hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến Tần Cung thế nhưng ở bất động dùng thời gian pháp tắc cùng cổ thành lực lượng dưới tình huống, có thể canh chừng khởi cấp giết chết. Đương nhiên, giết chết thúc đẩy giả cũng đều không phải là này đó nhân tố, mà là Tần Cung năm đem phi đao trung tam đem. Trên thực tế, Tần Cung một lần cũng chỉ có thể nắm giữ tam đem thần khí phi đao. Hơn nữa là miễn cưỡng nắm giữ. Bất quá, tam đem phi đao đã đủ khả năng giết chết gió nổi lên. Bế quan trăm ngày, xuất quan lúc sau, Tần Cung thế nhưng không có cảm ứng được cặp kia vận mệnh chú định nhìn trộm hắn hai mắt. Cái này làm cho Tần Cung thập phần kinh ngạc. Ở hắn nghĩ đến, thiên giới thần tuyệt không sẽ liền cái Vô Vọng Sơn cũng không dám tới. Này thực không phù hợp lẽ thường. Nhưng trên thực tế, hắn lại thật sự cảm ứng không đến cặp kia rình coi hai mắt tồn tại. Kế tiếp nhật tử, Tần Cung cơ hồ đi khắp Vô Vọng vạn dặm phạm vi, bắt đầu thu thập thảo dược cùng độc thực. Rồi sau đó hắn bắt đầu căn cứ nơi này khí độc tính chất bắt đầu luyện chế giải độc đan dược cùng với các loại huyền đan. Hiện giờ Tần Cung luyện đan đã trở thành dễ dàng nhất một việc. Ở pháp trận ở, hắn thế nhưng trực tiếp ở không trung khắc họa pháp trận. Liền đan đỉnh đều không có dùng. Liền thật tiếp lấy pháp trận bắt đầu luyện đan. Rộng lượng, tuyệt đối có thể xưng được với rộng lượng các loại đan dược cùng độc đan bị hắn luyện chế ra tới. Suốt chứa đầy mấy trăm cái cao cấp nhẫn không gian. Lúc sau đem nhẫn không gian ném vào sinh mệnh không gian giới bên trong. Nếu đan dược là lương thực đúng vậy lời nói, này đó đan dược đủ khả năng cung một người bình thường tự ăn vặt cả đời. Hơn nữa này đó đan dược không chỉ có riêng là bốn kiếp thánh đan đơn giản như vậy. Liền cấp bậc mà nói, hoàn thành có thể giới định vì cấp thấp thần đan phẩm cấp. Kế tiếp, Tần Cung quyết định đem Tần Tiếu từ thế giới của chính mình trung cấp thả ra. Hắn muốn đem trước đó luyện chữa khỏi giải dược hết thảy cấp Tần Tiếu ăn vào. Cứ như vậy, Tần Tiếu liền có thể không chịu nơi này khí độc nguy hại. Huống chi, Tần Tiếu cũng là võ đạo tu luyện giả. Hơn nữa thân cụ ma quỷ võ đạo công pháp trong người. Bản thân cũng là cái bách độc bất xâm tồn tại. Tần Cung sở dĩ phải cho nàng phối chế giải dược, là bởi vì nàng tuổi quá tiểu. Tần Cung sợ nàng có sơ suất thôi. Đối mặt Tần Tiếu, Tần Cung càng ngày càng khó lảng tránh chính mình đối nàng cảm tình. Loại này cảm tình tuyệt không ngăn là huynh muội chi tình, mà là làm Tần Cung càng ngày càng sợ hãi cái loại này tình yêu nam nữ. Nhân loại là cảm tình động vật, thế gian cũng căn bản không tồn tại chân chính thuần khiết đến độc nhất vô nhị cảm tình. Người đại ái bao gồm có thể dùng một lần yêu rất nhiều người. Nếu không phải thế tục xã hội đạo đức ước thúc, khiến người đối tình yêu có chính mình điểm mấu chốt nói, người hoàn toàn có thể đồng thời luyến ái rất nhiều lần. Bất quá, chân chính luyến ái lại thật muốn nói duyên pháp. Ở Tần Tiếu không có xuất hiện phía trước, Tần Cung lại là chân chân thật thật mà chỉ ái thái thúc tiểu nghịch một người. Khi đó Tần Cung bên người mỹ nữ như mây, phần lớn đều là so thái thúc tiểu nghịch còn muốn mỹ lệ tồn tại. Mà những cái đó mỹ nữ cũng đều thiệt tình mà ái Tần Cung. Nhưng khi đó Tần Cung là chân chính tin tưởng tình yêu trung trinh vô nhị. Ái một người tâm là tràn đầy. Rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào tồn tại. liền giống như năm đó Tần Âm Đại Đế, hiện giờ Yến Vũ Đại Đế, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Ma Nữ Nguyệt Tâm, Tần Anh Từ Từ Nữ Tử. Các nàng không thể nói không yêu Tần Cung. Các nàng ái Tần Cung thậm chí vượt qua ái các nàng chính mình sinh mệnh. Này cấp Tần Cung rất lớn áp lực cùng cảm động. Mà Ma Nữ Nguyệt Tâm chính là cấp Tần Cung lớn nhất áp lực một cái. Vì tìm kiếm Tần Cung, Ma Nữ Nguyệt Tâm thế nhưng thâm nhập vong linh thế giới trăm năm. Cuối cùng, Tần Cung ở ký ức không có khôi phục thời điểm. Hắn bách với nội tâm cảm động tiếp nhận rồi Ma Nữ Nguyệt Tâm. Nhưng hắn trong lòng nhất rõ ràng. Hắn đối Nguyệt Tâm chỉ có cảm động, lại không phải chân chính tình yêu. Nhưng khi đó, hắn lại chỉ là thật sâu mà ái Thái Thúc Tiểu Nghịch một người. Nếu Thái Thúc Tiểu Nghịch đã chết, hắn căn bản không có biện pháp sống sót. Nhưng từ hắn ở dị giới cứu chỉ là người thường Tần Tiếu khi, hắn trong lòng liền sinh ra vi diệu biến hóa. Lúc ấy chính hắn còn không cảm thấy. Nhưng càng đến sau lại, hắn càng cảm thấy chính mình không rời đi Tần Tiếu. Theo Tần Tiếu lớn lên, hắn thậm chí có chút khó có thể tự kềm chế. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra một loại thật sâu tội ác cảm. Rốt cuộc Tần Tiếu là hắn nhìn lớn lên. Nhưng hắn vô pháp lừa gạt chính mình cảm tình. Nhưng hắn rồi lại muốn nỗ lực mà tưởng đem loại này cảm tình áp chế đi xuống. Có khi Tần Tiếu đứng ở trước mặt hắn. Hắn thế nhưng nháy mắt đem Tần Tiếu trở thành Thái Thúc Tiểu Nghịch. Kỳ thật, này đã không ngừng một lần làm hắn sinh ra loại này ảo giác. Đương Tần Cung đem Tần Tiếu thả ra là lúc, Tần Tiếu nháy mắt thấy được đầy đầu đầu bạc Tần Cung lại lần nữa tóc đen như lúc ban đầu bộ dáng. Tiểu nha đầu đột nhiên nhào tới, quăng vào Tần Cung ôm ấp, dùng tay nhỏ vuốt ve Tần Cung tóc đen nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tại đây một khắc, Tần Cung đột nhiên sinh ra ảo giác, hắn trong lòng ngực người chính là Thái Thúc Tiểu Nghịch, vì thế, hắn mở ra hai tay. Đem Tần Tiếu gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, khóc không thành tiếng, hắn đem Tần Tiếu ôm đến là như vậy khẩn, hận không thể đem nàng dung nhập thân thể của mình bên trong. Sợ một buông tay Tiểu Nghịch đã không thấy tăm hơi, mà Tần Tiếu cũng là đầy 16 tuổi, đúng là nhị tám hảo niên hoa. Nàng đối Xuân Cung cũng không chỉ là ỷ lại, mà là thật sâu tình yêu. Vì thế hai người cứ như vậy gắt gao mà ôm ở bên nhau. Lẳng lặng mà cảm giác lẫn nhau tim đập, cảm giác đối phương nhiệt độ cơ thể, bọn họ đều cảm thấy giờ khắc này là như thế không chân thật. Hy vọng thời gian tại đây một khắc cứ như vậy đình chỉ. Bọn họ cứ như vậy gắt gao mà ôm nhau, thẳng đến thiên hoàng địa lão, vĩnh không xa rời nhau, cũng không biết bọn họ ôm nhau bao lâu. Tần Cung bỗng nhiên cảm giác được cặp kia biến mất thật lâu con ngươi lại lần nữa ở hắn trên người. Đảo qua, cái loại cảm giác này làm Tần Cung thực không thoải mái. Hắn nháy mắt buông ra Tần Tiếu. Mà lúc này, Tần Tiếu đã toàn thân lửa nóng. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hơi thở cực kỳ không xong. Tần Tiếu, nơi này khí độc quá lợi hại. Ta cho ngươi luyện chế một ít giải độc thánh đan. Ngươi nhanh lên ăn vào. Nơi này khí độc liền rốt cuộc thương không đến ngươi. Vkvkvkx. Óc Tần Cung run rẩy xuống tay đem mấy cái thánh đan triệu hoán ra tới. Mà Tần Tiếu lại làm nũng mà ăn vạ Tần Cung trong lòng ngực không chịu ra tới. Muốn Tần Cung uy nàng ăn. Đương Thái Thúc Tiểu Nghịch bóng dáng rốt cuộc cùng Tần Tiếu tách ra khi. Tần Cung lại lần nữa thật sâu hối hận chính mình càn rỡ. Hắn cảm thấy thật xin lỗi Thái Thúc Tiểu Nghịch. Nhưng hắn lại không đành lòng xúc phạm tới Tần Tiếu. Nửa điểm đều không nghĩ. Bởi vậy, hắn vẫn là đem mấy cái thánh đan đút cho Tần Tiếu ăn xong. Đọc nghịch thiên thần tôn hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.